Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 129 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thành Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sân, Đường Tuấn đang chỉ dẫn cho việc tu luyện của Đỗ Yên Nhi. Cố Văn Minh và Thủy Thanh Lam đứng xem ở bên cạnh, biểu cảm gương mặt như đang nhìn thấy ma vậy. Rõ ràng Đường Tuấn chỉ có tu vi ở cảnh giới Nguyên Đan, vậy mà có thể chỉ điểm cho người đã đạt đột phá Nguyên Anh như Đỗ Yên Nhi. Mới đầu, Cố Văn Minh còn muốn giễu cợt hai ba câu, nhưng sau khi nghe những lời chỉ dẫn của Đường Tuấn, Đỗ Yên Nhi đã đột phá nhất nguyên chi số một cách nhẹ nhàng. Cố Văn Minh lập tức ngoan ngoãn im miệng. Cho dù cô ta ngưng tụ được cửu tinh hoàng kim quan, cũng không thể đột phá nhất nguyên chi số trong thời gian ngắn được. Rốt cuộc, anh ta là người như thế nào? Không thể là người tu luyện trời sinh. Không thầy dạy cũng hiểu. Cố Văn Minh kinh ngạc không thôi. Thập nguyên chi số. Nắm tay của Đỗ Yên Nhi đánh vào một cây cột bóng loáng. Ngay lập tức, trên thân cột có 10 ngôi sao xuất hiện lập lòe. Đây là cột chắc nguyên, là dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra thực lực cảnh giới Nguyên Anh. Mỗi ngôi sao là biểu hiện của một nhất nguyên chi số. Cột chắc nguyên có thể xuất hiện nhiều nhất 100 ngôi sao. Một khi đạt đến trình độ như thế, nghĩa là bước vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Còn về kiểm tra thực lực của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, cần phải sử dụng một dụng cụ có cấp bậc cao hơn mới có thể làm được. Khoảnh khắc nhìn đến 10 ngôi sao sáng lên, miệng của Cố Văn Minh khẽ nhếch. Đã hoàn toàn không nói nên lời. Thập nguyên chi lực, đây phải là thực lực của cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ mới đạt được. Đỗ Yên Nhi mới đột phá Nguyên Anh được bao lâu, còn chưa được 2 ngày. Nếu đổi thành người khác, ngay cả nhất nguyên chi lực còn đánh không ra, vậy mà cô ta lại là thập nguyên chi lực. Cũng được, trước mắt thập nguyên chi lực là điểm cực hạn của em. Nếu muốn tăng thêm một bước nữa, cần phải có thời gian rèn luyện. Đường Tuấn cũng dừng chỉ dẫn. Việc có thể chỉ dẫn Đỗ Yên Nhi vượt cấp, nguyên nhân chủ yếu là do khi ngưng kết Nguyên Anh, Đường Tuấn đối với tu vi của cô ta hiểu rõ như lòng bàn tay, cộng thêm sự quen thuộc thể chất. Mức độ quen thuộc này dường như Đỗ Yên Nhi là nhân bản thứ hai của Đường Tuấn vậy. Thêm việc phối hợp 99 ký tự cổ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn giúp Đường Tuấn tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp nhất với Đỗ Yên Nhi, chỉ trong 2 ngày đạt tới thập nguyên chi lực. Cảm nhận lực lượng như tăng gấp 10 lần đang cuồn cuộn trong cơ thể, trên mặt Đỗ Yên Nhi lộ ra biểu cảm mừng như điên nói. Cảm ơn anh Đường. Hiện tại, cho dù ở trong tổ đấu với Nguyên Anh, em cũng có thể đạt được thành tích không tệ. Cố Văn Minh đứng bên cạnh nghe thấy lời này, đều phải lắc đầu mà nói. Không phải không tệ, với thực lực bây giờ của cô, ở trong tổ Nguyên Anh trẻ tuổi, ít nhất có thể lấy được 5 hạng đầu, thậm chí hạng nhất cũng có khả năng. Tham gia tổ đấu của Nguyên Anh yêu cầu chính là không vượt quá 50 tuổi. Người giành được danh hiệu hạng nhất năm rồi cũng chỉ từ lục nguyên đến bát nguyên chi lực. Nếu so với quá khứ, cô chính là quán quân. Năm nay, cho dù xuất hiện biến cô cũng có thể dễ dàng nằm ở trong 5 hạng đầu tiên. Thật hả? Đỗ Yên Nhi giật mình nói. Cố Văn Minh lười giải thích, nhà họ Cổ đã tổ chức đại hội thăng cấp rất nhiều lần. Hiểu những thế lực nhị cấp này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cần gì phải đi lừa một cô bé. Thiên phú như thế này cũng có thể ngưng tụ cửu tinh hoàng kim quan, không biết con bé này gặp phải vận chó gì chứ. Cố Văn Minh bĩu môi, trong lòng khó chịu. Tuy rằng cô là người có thiên phú lợi hại nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Cổ, nhưng lại không phải thực lực mạnh nhất. Nhà họ Cổ cũng có những người trẻ tuổi bước vào cảnh giới Nguyên Anh như vậy. Ngưng tụ hoàng kim quan cũng rất có nhiều, nhưng đạt tới thập nguyên chi lực chỉ có 2-3 cái. Hơn nữa, gần như đều là hơn 40 tuổi. Đây được xem như là thành tích không tệ ở trong các thế lực bậc nhất. Bây giờ, Cố Văn Minh còn chưa đến 30 tuổi, đã vượt xa một bộ phận lớn những người trẻ tuổi ở các thế lực bậc nhất. Thật là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nhưng mà năm nay có vẻ không giống, nghe nói rất nhiều thế lực nhị cấp đều xuất hiện thiên tài kỳ lạ. Ngay cả An La Nạp, người nổi tiếng hiếu chiến đều không nhịn được phải xuất hiện. Khiêu chiến rất nhiều người trẻ của thế lực bậc nhất để tăng nhanh tốc độ tu luyện, không bị tụt lại phía sau so với cùng thế hệ. Chân mày Cố Văn Minh nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều. An La Nạp, sắc mặt Đường Tuấn chợt thay đổi nhỏ. Theo như lời nói của Cố Văn Minh, An La Nạp là thánh tử của Tu La Môn. đã sớm bước vào cảnh giới Nguyên Anh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thật muốn thử sức với những thiên tài của thế giới Man Hoang. Trong lòng Đường Tuấn dâng trào ý chí chiến đấu hừng hực. Đối với đại hội thăng cấp sắp tới, có chút mong chờ. Anh đưa lưng về phía mấy người cổ văn minh, bàn tay đặt nhẹ nhàng ở trên cột chắc nguyên, hơi hơi dùng sức. Trên cột chắc nguyên, 100 ngôi sao hiện lên, Đường Tuấn thu lại lực lượng, 5 sao biến mất. Anh ra tay mau lẹ, đám người cổ văn minh không phát hiện được điều gì khác biệt. 2 ngày sau, tông chủ Độc Tông Thượng Quan Phong và mấy người trưởng lão mang các học trò trẻ tuổi của Độc Tông đi đến thành Man Thiên trước, nhóm của Đường Tuấn cũng theo sau. Lúc này, ở một nơi nào đó của thế giới Man Hoang, nơi này núi cao san sát, thác nước suối trong, trên bầu trời linh khí trải dài. Đôi khi có người tu hành khống chế các loại pháp bảo bay phùn vút giữa các ngọn núi, cũng có những cỗ xe lớn kéo bằng các loại yêu thú mạnh mẽ chạy ngang trời. Ở mỗi nơi trên sườn núi lại có những đệ tử ăn mặc chỉn chu, tụm năm tụm ba thảo luận, thi đấu, hơi thở cường đại tỏa lên cao, rung động một vùng trời. Nơi này giống như vùng đất được thần tiên ưu ái, chúc phúc trong những câu chuyện cổ. Ở trên rìa một đỉnh núi, hai người trẻ tuổi ăn mặc quần áo thô ráp đang đấu với nhau. Thần thông của hai người xuất hiện ùn ùn không dứt, nguyên đàn ở giữa mày lập lòe ánh sáng, năm đạo thần văn khiến cho người ta phải chú ý. Nguyên quân, xem ra thực lực của anh lại tiến bộ không ít, chỉ sợ cách sáu văn không xa. Tự nhiên, cậu cũng không tệ, xem ra hôm nay lại không phân thắng thua được. Hai người cười ha hà, đồng thời dừng tay. Hai người này không phải ai khác, chính là Nguyên Quân và Dạ Tư Niên, cùng đến thế giới Man Hoang với Đường Tuấn. Mới mấy tháng không gặp, vậy mà họ đang ngưng tụ năm văn. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Lộ Nguyên Quân đột nhiên hỏi. Tư Niên, cậu nói xem, Đường Tuấn bây giờ sống như thế nào? Có gia nhập thế gia hay tông môn nào đó không? Đang ngưng tụ bao nhiêu đạo thần văn? Dạ Tư Niên suy nghĩ một lúc, lắc đầu cười nói. Cái này khó mà nói trước được. Chúng ta có sự đề cử của Thiên Huyền Tông cùng Vạn Yêu Chi Sâm, còn muốn vượt qua vài cửa ải khảo nghiệm mới có thể vào được Vạn Đạo Tông, lại còn chỉ có thể là đệ tử ký danh, ngay cả chân truyền cũng không phải. Nhưng dù cho như vậy thì chúng ta cũng ngưng tụ năm văn, thực lực so với thời điểm mới vào Man Hoang ít nhất tiến bộ gấp 10 lần. Hai tay của anh ta đột nhiên nắm chặt lại tự tin nói, nếu có dịp gặp lại anh ta, tôi tin tưởng mình có thể giành chiến thắng. Lộ Nguyên Quân khẽ gật đầu, Vạn Đạo Tông là thế lực bậc nhất, có vô số bí thuật. Cũng vì vậy, bọn họ mới có thể đạt đến năm văn trong thời gian ngắn như vậy. Còn Đường Tuấn, nếu không có cơ duyên, gia nhập một thế gia hoặc tông môn, khả năng ngay cả song văn cũng không có khả năng ngưng tụ được. Đây là lợi ích của việc có bối cảnh cường đại mang đến. Nếu về sau, đụng tới anh ta, vẫn là quan tâm một chút đi. Rốt cuộc, anh ta cũng được xem như là đồng bạn với chúng ta. Lộ Nguyên Quân nói. Tư Niên thì thầm, chuyện này thì không có vấn đề gì, nhưng ở Man Hoang, quan trọng nhất vẫn là muốn dựa vào thực lực của bản thân. Nếu là vẫn luôn dựa vào chúng ta, anh ta tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Không lâu nữa là đến thăng cấp đại hội, và đạo tông chúng ta sẽ là thế lực thứ ba giám sát trận chiến này. Không chừng đến lúc đó, nói chúng ta có thể đến được trận chung kết, cho nên tranh thủ mấy ngày nay, chúng ta phải nắm chắc thời gian tu luyện, thử xem có thể luyện ra sáu văn hay không. Lộ Nguyên Quân vừa định trả lời, bỗng nhiên một chuỗi tiếng chuông rồn rập vang lên. Chuông reo 7 lần là tín hiệu triệu tập khẩn cấp trong tông môn. Nguyên Quân, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Dạ Tư Niên chợt thay đổi, nhảy lên một cái, bay lên không trung. Vẻ mặt của Lộ Nguyên Quân nghiêm trọng, chân đạp lên hắc viêm, bám sát theo sau. Chẳng bao lâu, hai người đã đi tới ngọn núi lớn nhất ở trung tâm của Vạn Đạo Tông. Hai kẻ nhà quê. Nhìn thấy Lộ Nguyên Quân cùng Dạ Tư Niên, những đệ tử của Vạn Đạo Tông đều bày ra vẻ mặt khinh thường. Khi vừa mới gia nhập Vạn Đạo Tông, hai người chỉ ngưng tụ ra một đạo thần văn, sử dụng thần thông cũng rất thô sơ, mà những người gia nhập Vạn Đạo Tông đều có gia cảnh không tệ hoặc tài năng xuất chúng. Hai người Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên đem so sánh với những người đó thì có vẻ hơi có chút không bằng ai, cho nên bị gọi là kẻ nhà quê. Do nguyên nhân như vậy, hai người mới liều mạng tu hành, dùng mấy tháng ngắn ngủi để tu luyện đến trình độ năm văn, trở thành đệ tử hạch tâm của tông môn. Nhưng cho dù thế, hai người vẫn không được ưa thích so với những đệ tử cùng thế hệ ở Vạn Đạo Tông. Sắc mặt của Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên trở nên khó coi. Thực lực năm văn tưởng như không tệ lắm, nhưng trong số các đệ tử hạch tâm, ít nhất cũng là năm văn. Số ít thậm chí đạt tới 7 văn. Còn trên đệ tử hạch tâm là đệ tử chân truyền, gần như đều có một hai người bảy văn tám văn. Bởi vậy, hai người bọn họ vẫn là đứng chót trong số các đệ tử hạch tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả các đệ tử hạch tâm và đệ tử chân truyền của tông môn đều đến. Tầm mắt của Dạ Tư Nhiên nhìn qua đám người trước mắt, ánh mắt khẽ run lên. Từ lâu đã biết, thánh tử của A-lan nạp môn, A-lan nạp là một kẻ hiếu chiến. Không nghĩ đến lần này, dám một mình đến vạn đạo tông của chúng ta, khiêu chiến Chu Sư Huynh. Một giọng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong đám đông. Dạ Tư Nhiên và Lộ Nguyên Quân liếc nhau, đều cảm thấy khiếp sợ. Cả vạn đạo tông to lớn chỉ có duy nhất một người được đệ tử hạch tâm và đệ tử chân truyền gọi là Chu Sư Huynh, Chu Kính, đệ nhất thánh tử của vạn đạo tông, đồng thời là thiên tài siêu việt duy nhất của vạn đạo tông, ngưng tụ tám văn. Mấy năm trước, thành công đột phá Nguyên Anh, tu vi đã sớm đạt đến trình độ sâu không lường được, là dạng người mà bọn họ chỉ có thể ngước lên nhìn thôi. Còn A-lan nạp, bọn họ cũng từng nghe thấy danh tiếng của người này, đệ nhất thánh tử Tu La Môn. So về thiên phú cũng là 1-9-1-10 với Chu Kính. Chu Kính, thực lực của cậu cũng chỉ có như thế. Tu La Tà Quang Trảm. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, bốn phía toàn núi của vạn đạo tông bị bóng tối bao trùm xuống. Trên bầu trời hiện ra một vết đao ánh bạc lớn hơn 10 mét, xé toạc bầu trời. Nhật chiếu, một mặt trời nhỏ xuất hiện ở không trung, đối lập với một mảng đen tối trước đó. Bóng tối và ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó, ánh đao rơi xuống, một tiếng rên vang lên, trời đất bình thường trở lại, có hai thanh niên đứng cách nhau hơn 10 mét. A-lan nạp, quả nhiên cậu vô cùng lợi hại, không hổ danh là đệ nhất thánh tử của Tu La Môn. Thanh niên gầy ốm mặc áo màu xanh nhìn người còn lại, nở nụ cười có chút chua xót. Khi cậu ta nói chuyện, một tia máu từ khóe miệng tràn ra, chảy thành một dòng. Chu sư huynh thua. Hai người Lộ Nguyên Quân không thể tin vào mắt mình, người mặc áo màu xanh là đệ nhất thánh tử của vạn đạo tông Chu Kính, mà người ở đối diện là thánh tử của Tu La Môn A-lan nạp. Thoạt nhìn bề ngoài, A-lan nạp giống một thanh niên u tối, ánh mắt tựa như lưỡi đao, mang theo ý lạnh khiến người khác phải giật mình. Không chỉ có hai người Lộ Nguyên Quân, những đệ tử khác của vạn đạo tông cũng là một dạng hồn vía lên mây. Ở trong các đệ tử vạn đạo tông, Chu Kính là tượng trưng của sự bất bại, là vô địch, là đối tượng sùng bái của không biết bao nhiêu người. Nhưng giây phút này, Chu Kính thua cuộc. Các đệ tử vạn đạo tông có mặt tại đây gần như đồng thời nhìn về phía A-lan nạp. Trong ánh mắt thù địch không hề che giấu, tay A-lan nạp cầm một cây đao, nhẹ nhàng vung lên, ánh đao đi ra ngoài, giống như một chuỗi thất luyện màu trắng. Mười mấy người đệ tử vạn đạo tông đứng ở đằng trước bị đánh lui về phía cùng lúc. Có mấy người còn bị thương, ngay cả một chiêu tôi tiện tay đánh ra còn đỡ không được, vậy mà cũng dám đối đầu, mấy người muốn chết sao? Giọng A-lan nạp lạnh lẽo cảnh cáo. Trong lòng tất cả đệ tử hoảng hốt giật mình, lúc này mới nhớ đến phía sau của A-lan nạp là Tu La Môn, xếp hạng trong các thế lực bậc nhất so với vạn đạo tông còn cao hơn nhiều. Không ít người sau lưng đã chảy mồ hôi ròng ròng. Chỉ bằng việc A-lan nạp thích giết chóc, cho dù thật sự giết vài đệ tử của vạn đạo tông, chỉ cần không phải là cấp bậc thánh tử, vạn đạo tông cũng không dám nói gì thêm. Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên cũng hiểu được, những người vừa rồi bị một đao của A-lan nạp đánh lui, mỗi một người đều so với bọn họ mạnh hơn vài phần. Nếu hai người đối mặt ánh đao kia, chắc chắn không có đường sống sót. Hai người vội vàng thu lại ánh nhìn, trong lòng suy nghĩ, rồi sẽ có một ngày, mình sẽ trở nên giống như bọn họ. Trên bầu trời, nhìn thấy hành động của các đệ tử vạn đạo tông, A-lan nạp mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, ngón tay vuốt ve hoa văn trên thân đao, nhẹ giọng nói. Chu Kính, thật ra cả hai chúng ta năng lực không chênh lệch nhau nhiều, pháp lực đều là từ 90 đến 100 nguyên chi lực. Đáng tiếc, trong lòng của cậu lại có quá nhiều thứ vướng bận, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đạo là do giết chóc mới sinh ra. Sắc mặt Chu Kính hơi trầm xuống nói, nếu cậu chỉ muốn nói những lời này, vậy có thể đi được rồi. Bỗng nhiên, A-lan nạp nói, vòng tuyển chọn mới của thần đình sắp bắt đầu rồi. Tôi đã lấy được đề cử của tông môn. Không bao lâu sau, sẽ tham gia vòng loại. Trận chiến ngày hôm nay xem như là trận chiến cuối cùng của hai chúng ta. Vòng tuyển chọn của thần đình, vẻ mặt của Chu Kính thay đổi, không thể tin nổi nhìn A-lan nạp nói. Những trưởng lão của tông môn, vậy mà chấp nhận cho cậu tham gia. Chẳng lẽ bọn họ không sợ cậu chết trong cuộc thi sao? Thần đình được biết đến là một tổ chức độc lập, được ba tông môn mạnh nhất thế giới man hoang thành lập nên. Mục đích của tổ chức này rất đơn giản là giữ gìn sự yên ổn, hòa bình trong thế giới man hoang, dọn sạch hết những nhân tố không ổn định, tồn tại giống như một kẻ phán xử. Bên trong thần đình, gần như là những đệ tử đứng đầu của ba tông môn, có hóa thần đại năng tự mình chỉ dạy. Mỗi năm, thần đình sẽ mở ra vị trí của danh sách thi đấu cho các thế lực phía dưới. Chỉ cần thông qua khảo sát của thần đình là có thể gia nhập, trở thành một thành viên trong đó. Chỉ là cuộc thi đấu này cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là đệ tử của ba tông môn tham gia, tỷ lệ tử vong cũng cực kỳ cao. A-lan nạp là thánh tử của Tu La Môn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là cậu ta sẽ nắm trong tay Tu La Môn. Nhưng không ngờ được, Tu La Môn vậy mà dám cho A-lan nạp tham gia cuộc tuyển chọn của thần đình. Vạn Đạo Tông có tư cách tham gia thí luyện, nhưng mà Chu Kính cơ bản không có suy nghĩ này, bởi vì lúc trước, những đệ tử Vạn Đạo Tông đã tham gia gần như chết hết. Còn may mắn sống sót, không tàn phế thì cũng điên dại. Nhiều năm qua, Vạn Đạo Tông đã không có ai tham gia, trong mắt A-lan nạp tràn đầy sự tự tin nói. Tôi nhất định có thể thành công. Tông môn của tôi cơ bản không có công pháp hóa thần. Thần đình là con đường duy nhất giúp tôi có thể hóa thần. Chu Kính sừng sốt, có chút mờ mịt. Tu vi hiện tại của cậu cũng đã gần đạt đến trăm nguyên chi lực. Qua mấy năm nữa, cảnh giới nguyên anh hậu kỳ sẽ vững chắc. Nếu từng bước tu luyện, lấy phương pháp tu luyện của Vạn Đạo Tông, cuối cùng chắc cũng sẽ đạt đến nửa bước cảnh giới hóa thần. Đây cũng là điểm cực hạn của công pháp Vạn Đạo Tông. Còn bước vào cảnh giới hóa thần, chỉ có ba tông mới có thể có. Từ lúc anh tu luyện đến nay cũng đã hơn 40 năm rồi. Chẳng lẽ lại cam tâm dừng bước tại đây sao? A-lan nạp hỏi. Chu Kính nắm chặt tay. Đương nhiên, anh ta không cam lòng. Được rồi, anh cứ suy nghĩ cho tốt. Trước khi đại hội thăng cấp kết thúc, nếu như anh đồng ý tham gia, thì hãy nói với tôi. Tôi nghe nói gần Mãn Uyên Thành xuất hiện lưỡng giới bi. Tôi muốn đi tìm thử một chút. Nếu có thể đến được lưỡng giới bi, cơ hội tôi vượt qua thử thách sẽ cao hơn một chút. A-lan nạp cất con dao ngắn, xoay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã! Trong lúc anh xoay người, giọng nói của Chu Kính vang lên. Trong thần đình thật sự có hóa thần đại năng tự tay chỉ dẫn sao? Chu Kính hỏi. Vô cùng chắc chắn, A-lan nạp đáp. Chu Kính nói. Tôi biết rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ báo cho cậu. A-lan nạp khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đen biến mất ở phía chân trời. Chu Kính lau đi vết máu trên khóe miệng. Anh ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những đệ tử chân truyền và hạch tâm của Vạn Đạo Tông. Trầm ngâm một chốc, Chu Kính mới chậm rãi nói, đại hội thăng cấp lần này, mọi người đều phải tham gia. Anh ta vừa dứt lời, nhóm đệ tử đồng thời ngạc nhiên, mấy vị thánh tử đứng phía trước lên tiếng. Sư huynh Chu, chỉ là một cái đại hội thăng cấp nhỏ nhoi mà thôi, có cần phải xem trọng đến như vậy không? Trong quá khứ, Tông đã phái một vài trưởng lão, dẫn theo mấy người đệ tử hạch tâm cấp dưới đi là đã có thể quét sạch rất nhiều thế lực cấp 2 rồi đó. Tôi thấy Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên cũng không tệ, có thể đi với tư cách là người đại diện. Có người đề xuất, mọi người không kìm được mà bật cười ra tiếng. Chu Kính liếc mắt nhìn Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên một cái, không khỏi lắc đầu. Chỉ dựa vào hai đệ tử hạch tâm ngũ văn này cũng không đấu lại được những thiên tài kia. Nghe nói, đại hội thăng cấp lần này, rất nhiều thế lực cấp 2 sẽ xuất hiện một số nhân vật thiên tài như Vô Niên Tử của Chùa Thiên Trúc, Nguyệt Yên Nhân của Nguyệt Cốc. Những người này đều là cao thủ đạt đến lục văn, thất văn, không thể xem thường được. Mọi người tham gia đại hội lần này cũng có thể tiếp thu thêm chút kiến thức về kỹ thuật võ thần thông của người khác, mở rộng tầm hiểu biết. Sư Huỳnh Trì nói rất có lý, Nguyệt Cốc và Chùa Thiên Trúc đều là các thế lực cấp 2, xếp trước 10 môn phái khác. Lai lịch thâm hậu, ngoại trừ người tu hành đứng đầu, những phương diện khác cũng không kém mấy thế lực cấp 1. Nguyệt Yên Nhi và Vô Niên Tử thật sự là cao thủ, nhưng cũng có một vài người đã bị người khác thổi phồng lên. Khoảng thời gian trước đây, tôi có nghe người ta nói, Độc Tông, vậy mà lại luyện ra được một thiên tài cửu văn, hình như tên là... Đồ Yên Nhi. Trong nhóm người cấp bậc thánh tử, có một người cười nhạo, biểu cảm vô cùng khoa trương nói, muốn đồn cái gì cũng phải đồn cho hợp lý chứ. Vậy mà dám nói ngưng tụ được cửu văn. Tính trong thế lực siêu cấp, người ngưng tụ được cửu văn cũng chưa được mấy người. Độc Tông chỉ xếp hạng giữa trong thế lực cấp 2 mà cũng dám nói bậy nói bạ. Chờ đến đại hội thăng cấp lần này, tôi sẽ đi khiêu chiến với người đó, xem cô ta còn dám nói chuyện vô căn cứ nữa hay không. Một đệ tử chân truyền nói. Ngũ sư huynh ngưng tụ được thất văn, pháp lực vô cùng mạnh, đánh với một kẻ nhất nguyên chi lực, sợ rằng đến một chiêu người nọ cũng không đỡ được đâu. Có đệ tử cười nói. Chú Kính nghe thấy vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hiện tại, có một số thế lực cấp 2 vì mánh lới mà cái gì cũng dám nói ra, thật sự là rất liều. Một người nếu ra tay thì phải chú ý đến sự đúng mực, đừng đánh chết người. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chú Kính quyết định. Những đệ tử khác đành phải gật đầu, cho đến khi đám đông đệ tử rời đi, chú Kính mới ngước mặt lên, nhìn không trung, vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng nói. Thần đình có lẽ là một loại lựa chọn. Trên trời cao, hàng ngàn mét, một chiếc thuyền bảo Phật ở trên không trung bay về phía thành Long An. Ở đầu thuyền cắm một lá cờ đại diện cho Độc Tông. Lần này Độc Tông đi ra ngoài, đã sử dụng chiếc thuyền bảo Phật cấp bảo khí duy nhất trong Tông để di chuyển. Anh Đường, qua 10 ngày nữa là chúng ta có thể đến được thành Long An. Trong một căn phòng ở đuôi thuyền, Đồ Yên Nhi nhìn tấm bản đồ trong tay. Hiện tại, tu vi của cô đã được ổn định tại trình độ pháp lực cấp 10. Hơi thở càng thêm trầm lặng, không sử dụng sức mạnh nguyên anh thì người khác không thể nhìn ra sức mạnh thật sự của cô được. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong khoảng thời gian này anh cũng không lãng phí. Sau khi luyện hóa được một chút anh khí từ trên người Đồ Yên Nhi, khả năng tu luyện các loại thần thông của anh lại tăng thêm vài phần. Lúc trước, sử dụng 1/3 năng lực là có thể đánh ra 100 nguyên cấp bậc pháp lực. Hiện tại thì chỉ cần dùng 1/4 sức mạnh đã có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Đúng lúc này, bên ngoài thuyền bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh. Ngay sau đó, cả con thuyền bị chao đảo, giống như đụng phải thứ gì. Những người ở trong phòng loáng thoáng nghe được tiếng hét tức giận của Thượng Quan Phong. Đệ tử chấp pháp của thần đình, tất cả mọi người tránh ra. Một giọng nói như sét đánh giữa trời quang vang lên ở phía trước bào thuyền. Nhóm người Đường Tuấn ra khỏi phòng của mình, đúng lúc nhìn thấy một con thuyền phát sáng chói lòa. Con thuyền này so với thuyền của Độc Tông lớn hơn gấp 10 lần. Con thuyền khổng lồ kia đang chắn ngang trước bào thuyền của Độc Tông. Trên đầu chiếc thuyền đối diện có 7-8 thanh niên, cả nam lẫn nữ, đang đứng thẳng trên đó. Vẻ mặt của những người đó hờ hững, còn xen lẫn thái độ xem thường mọi thứ. Nhưng hơi thở trên người thì lại vô cùng mạnh mẽ. Ở giữa hai chiếc bào thuyền, có hai người đang đánh nhau thành một đám. Trong đó một người thanh niên có cùng khí chất với những thanh niên đang đứng trên con thuyền khổng lồ. Lạnh nhạt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Một viên nguyên đan tung hoành như đang bay, vậy mà bị cậu xem như món pháp bảo ném lên ném xuống, đi liên tục, khiến cho người khác kinh động nhất chính là trên viên nguyên đan của cậu ta lại ngưng tụ 9 đạo thần văn, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Mà người đang đánh giết cùng với cậu ta lại là một người đàn ông trung niên mang một chiếc trường bào màu đen. Người trung niên đó vậy mà lại là một tu sĩ cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Nhìn tình huống thì sức mạnh của hai người ngang nhau. Tên ác nghiệt có biển tinh thần đằng kia, thực lực cũng không tệ lắm. Vậy mà lại có thể đánh với Đinh Hàn lâu đến như vậy. Trên bào thuyền khổng lồ, một thanh niên mang một bộ đồ đen lên tiếng nói. Đinh Hàn vừa ngưng tụ được cửu văn không lâu, ngay cả lễ rửa tội lôi trì cũng chưa được trải qua. Thực lực ở trong thần đình cũng chỉ có thể xem là từ mức ở giữa trở xuống. Pháp lực nằm ở khoảng trên dưới 9 nguyên. Một thiếu nữ mang áo đỏ nhẹ giọng nói. Những người còn lại cũng liên tục gật đầu. Đệ tử của thần đình cũng có người mạnh kẻ yếu. Đặc biệt là đã được trải qua lễ rửa tội lôi trì hay chưa. Thực lực cũng đã chênh lệch ít nhất 5-6 lần. Sợ rằng trong một chốc nữa, Đinh Hàn cũng sẽ khó bắt được tên ác nghiệt có biển tinh thần kia. Chẳng qua, có chúng ta hỗ trợ, tên ác nghiệt đó cũng không chạy thoát được. Thân phận của đối phương đã được điều tra xong chưa? Trong 7-8 người, một thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm trên dưới khoảng 20 tuổi hỏi. Trong những người ở đây, tuổi của cậu ta là nhỏ nhất. Nhưng khi cậu ta vừa nói ra, tất cả mọi người không ai dám nói lại, chỉ đứng lặng im mà nghe. Nhất Trung vừa lấy được kết quả phân tích hơi thở của thần đình. Người này chắc là đạo tặc Thu Hải Sơn, thực lực giống nhau nhưng cách che giấu hơi thở lại không tệ. Đã từng đánh cắp thành công kho báu của 8 thế lực cấp 1 cũng nhờ vào điểm này. Cuối cùng lại bị cả 8 thế lực truy nã. Ông ta được xếp hạng thứ 60 trên bảng đơn những kẻ bị truy nã của thần đình. Một thanh niên cầm tờ báo cáo trên tay cùng kính nói. Thanh niên tên Trung Nhất kia nói, Thu Hải Sơn, đợi lát nữa, sau khi bắt được ông ta rồi, dùng đại pháp sư hồn bắt ông ta giao ra 8 pháp môn thần thông đã trộm được trước đó. Chờ đến khi tôi đem cống hiến hết những món pháp môn đó lên cho thần đình, cũng có thể được thêm không ít điểm công lao. Trên mặt những người xung quanh nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng. Nhất Trung, vậy độc tông kia phải xử lý như thế nào? Có người nhìn về phía bảo thuyền của độc tông cách đó không xa hỏi. Chỉ là một cái tông môn thế lực cấp 2, dưới đáy nhỏ xíu mà thôi. Tùy tay là có thể tiêu diệt được rồi. Trước mắt, không cần phải xen vào bọn họ. Thanh niên tên Nhất Trung nói. Những người khác cũng gật đầu theo. Bất kỳ ai trong số bọn họ ra tay đều có thể dễ dàng tiêu diệt độc tông. Có cái gì mà đáng để vào mắt, giống như voi, cũng không bao giờ xem con kiến là một đối thủ. Thì ra là người thần đình. Trên bảo thuyền độc tông, cơ thể của tông chủ Thượng Quan Phong hơi run rẩy, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi sâu đậm. Vẻ mặt những trưởng lão khác cũng ngưng trọng, tất nhiên cũng biết thần đình lợi hại đến bao nhiêu. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Trúc Anh Hưng hỏi. Thượng Quan Phong cười khổ nói, còn có thể làm được gì bây giờ? Chờ bọn họ phân thắng bại đi. Tuy rằng những đệ tử đó của thần đình đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhưng mỗi người đều là cao thủ cửu văn. Dù là người nào cũng không phải là người mà chúng ta có thể đấu lại. Đặc biệt là người trẻ tuổi đứng ở giữa đám người kia. Nếu tôi đoán không nhầm, thì cậu ta chính là Vương Nhất Trung, người xếp hạng thứ 9 trên bảng nguyên đan của thần đình. Không phải chứ, đó chính là Vương Nhất Trung, người đã giết chết 13 vị cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, kể cả khi cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ ra tay, cũng không làm gì được cậu ta hả? Trúc Anh Hưng ngạc nhiên thốt lên. Thượng Quan Phong trả lời, chính là cậu ta. Có cậu ta ở đây, chúng ta có muốn trốn, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ông ta nhìn thoáng qua Đồ Yên Như đứng ở phía sau Trúc Anh Hưng. Lúc này cô gái đang cắn chặt môi, vẻ mặt có chút khó nhìn. Thượng Quan Phong khuyên nhủ. Đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn, thực lực cũng sẽ chênh lệch gấp trăm lần. Những người có thể vào được thần đình đều có thực lực cấp 1 và là thiên tài siêu cấp tam tông, còn không cần cảm thấy quá áp lực. Hơi dừng lại một chút, Thượng Quan Phong nói tiếp, kể cả là Yên Nhi đã ngưng tụ được nguyên đan cửu văn, cũng không chắc là đối thủ của cậu ta. Cơ thể mềm mại của Đồ Yên Như run lên, ánh mắt nhìn về phía Đồ Yên Nhi đang đứng sóng vai cùng Đường Tuấn cách đó không xa. Hai người vừa nói vừa cười với nhau. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt của Đồ Yên Như không khỏi chuyển lạnh. Tất cả là lỗi của anh ta. Nếu không phải do anh ta đến độc tông, làm sao Yên Nhi có thể nhanh như vậy đã đột phá được nguyên anh? Đồ Yên Như căm hận thầm nghĩ. Hiện tại, cô đã xem Đường Tuấn là kẻ đầu sỏ gây ra tai họa cho em gái của cô. Anh Đường, bọn họ thật mạnh. Ánh mắt của Đồ Yên Nhi sáng lên, trong giọng nói tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đường Tuấn ừ một tiếng, tên đệ tử này của thần đình thật sự mạnh hơn rất nhiều các đệ tử của thế gia tông môn mà anh đã gặp qua, ví dụ như người tên Đinh Hàn này. Lực dao động từ mỗi lần cậu ta đánh ra đã đạt đến 1/20 tiêu chuẩn của anh. Đến cả người tên Vương Nhất Trung lợi hại nhất kia, từ một chút hơi thở mà nhìn, không sai biệt lắm thì cậu ta đã đạt đến 1/9 tiêu chuẩn. Đây vẫn là lần đầu tiên mà anh gặp được một cao thủ cảnh giới nguyên đan mạnh đến như vậy. Đó chính là đệ tử của thần đình, nhân vật xuất sắc nhất trong các tông phái, lại có được hóa thần, tự mình chỉ dẫn, đương nhiên là mạnh rồi. Nhưng cũng không giống với người nào đó, chỉ biết khua môi múa mép. Đồ Yên Như đã bước đến ám chỉ nói, người nào đó trong miệng cô ta tất nhiên là chỉ Đường Tuấn. Đồ Yên Nhi vội vàng lôi kéo tay áo của chị gái mình để cô ta không nói tiếp nữa. Cái đứa ngốc này, nếu không phải bởi vì anh ta, hiện tại em vẫn là thánh nữ độc tông. Đồ Yên Như trừng mắt liếc Đồ Yên Nhi một cái. Không biết rốt cuộc Đường Tuấn đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì mà đáng để cô giữ gìn như thế. Đồ Yên Nhi lè lưỡi nói, anh Đường rất lợi hại. Chỉ là một tên lục văn mà thôi, có thể lợi hại đến đâu được chứ? Đồ Yên Như châm biếm một câu. Trong khi mọi người nói chuyện, trận chiến trên sân cũng dần dần phân ra thắng bại. Tuy rằng thực lực của Thu Hải Sơn lợi hại hơn Đinh Hàn một chút, nhưng mà ông ta đang bị trọng thương. Hơn nữa, còn có các đệ tử của thần đình phòng thủ ở một bên. Ông ta cũng cảm thấy e ngại, nên không thể hiện hết sức mạnh của mình. Rất nhanh, đã bị Đinh Hàn đè ra đánh. Thu Hải Sơn, ông không chạy thoát được đâu. Đinh Hàn nổi giận gầm lên, ngón tay như móc câu, lại có thể xé một mảng máu thì từ trên người của Thu Hải Sơn. Hơi thở của Thu Hải Sơn càng thêm nặng nề, khóe miệng lại xuất hiện một ý cười. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành một làn xương đen, bay nhanh về phía chân trời. Không xong rồi, là độn thuật thần thông. Sắc mặt của nhóm người Vương Nhất Trung đứng trên bảo thuyền đều thay đổi. Nếu như là độn thuật thần thông bình thường thì bọn họ không để vào trong mắt, nhưng mà độn thuật thần thông mà Thu Hải Sơn sử dụng là dùng máu để thúc đẩy. Một khi chạy trốn, nó có thể so với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Bọn họ không chú ý một chút, vậy mà lại để cho đối phương thực hiện độn thuật bỏ trốn. Đuổi theo! Đinh Hàn nghiêng mình dừng trên chiếc thuyền khổng lồ. Vương Nhất Trung nhanh chóng ra lệnh, điều khiển bảo thuyền đuổi theo hướng mà Thu Hải Sơn bay đi. Dầm một tiếng, bảo thuyền đã chuyển hướng, tốc độ còn nhanh hơn chiếc bảo thuyền của Độc Tông gấp mấy lần. Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Trung từ xa xa truyền đến. Độc Tông, lần này xem như các ngươi gặp may. Cho đến khi bảo thuyền thần đình biến mất trong tầm mắt của mọi người, những người của Độc Tông mới khôi phục lại tinh thần, có cảm giác vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Khi nào thì Độc Tông của ta mới có thể luyện ra được một vị đệ tử thần đình đây? Thượng quan Phong thở dài, nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó ông ta đi vào trong bảo thuyền. Còn lại mấy trưởng lão của Độc Tông, dáng vẻ ai nấy cũng ảm đạm, có vẻ như bọn họ đều bị những đệ tử thần đình đả kích rồi. Anh Đường, sau khi mọi người rời đi, Đồ Yên Nhi phát hiện, không biết từ khi nào Đường Tuấn đã đi đến đầu bên kia của bảo thuyền, trong tay anh cầm một hòn đá phỉ thúy màu xanh lục, bộ dạng thất thần. Anh Đường này, chị của em cũng không cố ý nói anh như vậy đâu, thật ra trong lòng chị em cũng không xấu. Đồ Yên Nhi nghĩ rằng Đường Tuấn bị lời nói của Đồ Yên Như ảnh hưởng. Cô vội vàng lên tiếng an ủi anh. Đường Tuấn lắc lắc đầu, giải thích hai câu. Những câu mà Đồ Yên Như nói cũng không đả kích được anh. Sau khi quay lại phòng của mình, vẻ mặt Đường Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Anh mở lòng bàn tay ra, rõ ràng đó là viên đá phỉ thúy màu xanh lục. Đôi mắt anh hơi híp lại. Lúc vừa rồi, khi Thu Hải Sơn thực hiện huyết độn chi thuật, đã hấp dẫn ánh mắt của những người thần đình. Mà viên đá màu xanh lục này lại từ trên người của ông ta yên lặng dừng lại trên bảo thuyền Độc Tông. Nếu không nhờ vào tinh thần của Đường Tuấn nhạy bén dị thường, chỉ sợ rằng cũng không phát hiện ra. Tinh thần lực của Đường Tuấn vừa mới đi vào trong viên đá màu xanh lục kia, trong đầu anh đã vang lên một giọng nói. Tên nhóc Độc Tông may mắn, trước mắt viên lục thần thạch này sẽ gửi tạm ở chỗ cậu. Nội dung bên trong lục thần thạch là từ trong thế lực cấp 1 đã được tôi ghi tạc bên dưới 30 mấy loại đại thừa thần thông. Nếu như tôi chết, thì sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu. Còn nếu không chết, thì cậu hãy thay tôi cất giữ nó cho tốt. Đến lúc đó, tôi sẽ trả cho cậu thù lao vừa ý. Cũng không cần nghĩ đến việc tháo bỏ phong ấn trên viên lục thần thạch. Phong ấn trên đó ít nhất phải là tu vi cảnh giới Nguyên Anh mới có thể phá vỡ được. Âm thanh này rõ ràng là giọng nói của đạo tạc Thu Hải Sơn lúc nãy. 30 mấy loại đại thừa thần thông sao? Đôi mắt của Đường Tuấn không khỏi sáng ngời. Hiện tại, thứ anh thiếu nhất chính là thuật tu luyện đại thừa thần thông. Tinh thần lực tiếp tục được mở rộng. Rất nhanh, đã chạm đến một lá chắn vô hình, ngăn cản sự tra xét của tinh thần lực anh. Chắc chắn đây chính là phong ấn trong lời Thu Hải Sơn đã nói. Đường Tuấn thử phá vỡ phong ấn, nhưng phong ấn cũng không di chuyển một chút nào. Đúng là một tiểu quỷ không nghe lời, thật là có lòng tham. Chẳng qua, một chút năng lượng này của cậu cũng không phá được phong ấn đâu. Dường như phong ấn cảm nhận được năng lượng của Đường Tuấn vang lên giọng nói của Thu Hải Sơn. Trong tiếng cười mang theo chút mỉa mai, như thể đang cười nhạo Đường Tuấn không biết tự lượng sức mình. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, 99 đạo thần văn trong nguyên đan đồng thời sáng lên, một cỗ sức mạnh to lớn mãnh liệt đến mức không cách nào có thể tưởng tượng được phóng về phía phong ấn với một tư thế vô song. Phong ấn vốn vững mạnh như bức thành tường, nhưng trong nháy mắt lại sụp đổ dưới sự truy quét của sức mạnh này, thậm chí còn không duy trì nổi một giây. Tên nhóc, ngoan ngoãn thay tôi trông coi lục thần thạch đi. Sức mạnh này... Giọng nói của Thu Hải Sơn vừa vang lên, đã theo phong ấn cùng một chỗ, bị 99 đạo thần văn rội rửa không còn một mảnh, hoàn toàn tiêu tán. Khóe miệng Đường Tuấn nhếch lên nở nụ cười nhạt. Trong lần thử trước, anh chỉ sử dụng sức mạnh của 6 văn trên nguyên đàn, thậm chí ngay cả nhất nguyên chi lực cũng chưa tới. Nhưng khi anh thôi động 99 đạo thần văn, trong phút chốc, sức mạnh gần như đã tăng lên gấp mấy trăm lần, chỉ là một cái phong ấn vốn dĩ không phải cản nổi anh. Sau khi phong ấn bị phá vỡ, trong góc tối u ám hẻo lánh, cách xa bảo thuyền của Độc Tông mấy ngàn cây số, một bóng người đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, trầm giọng gắt lên. Chết! tiệt, tại sao Độc Tông lại có thể có một tên nhóc mạnh như vậy? Người này chính là Thu Hải Sơn, gã sử dụng huyết độn chi thuật, phải rất vất vả mới thoát khỏi sự truy sát của mấy tên học trò thần đình. Nhưng là bởi vậy, thủ trước nay chưa có trọng thương, thực lực trăm không còn một. Ban đầu gã lấy lục thần thạch bỏ vào trên bào thuyền của Độc Tông, bởi vì biết rõ thực lực của Độc Tông vốn dĩ không thể phá giải được phong ấn, cũng để lại cho bản thân một đường lui. Không ngờ phong ấn của lục thần thạch vậy mà lại bị phá vỡ. Gã vất vả lắm mới trộm được ba mươi mấy loại thần thông đại thừa, cứ như thế mà mất luôn. Chờ thương thế của ta tốt lên, sẽ đi tìm cậu tính sổ. Có điều, vậy mà người này lại có thể phá vỡ phong ấn. Chỉ e rằng cậu là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Không phải chỉ có tông chủ, Độc Tông Thượng Quan Phong, tu vi cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Người này chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão của Độc Tông đã ẩn cư, không quan tâm cậu ta là cái gì mà Thái Thượng Trưởng Lão dám đụng đến đồ vật của Thu Hải Sơn ta. Cho dù cậu là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, cũng nhất định phải trả giá đắt. Trong lòng Thu Hải Sơn đã có chủ ý, trong thế giới man hoang, gã biết có không ít cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Trong đó có mấy tên đã đạt đến hai thiên nguyên chi lực. Tiêu chuẩn của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao là thiên nguyên chi lực, năm thiên nguyên chi lực chính là nửa bước hóa thần, còn chân chính hóa thần cảnh thì là có được vạn nguyên chi lực. Hai thiên nguyên chi lực đủ để hành hạ đến chết cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bình thường. Vì vậy, cho dù đối phương thật sự có thực lực cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, Thu Hải Sơn cũng không sợ. Trong phòng bảo thuyền của Độc Tông, ánh mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Lôi bạo, cực độ càn khôn, huyền linh chú. Không ngờ bên trong lục thần thạch nhỏ bé này lại có 36 môn đại thừa cấp bậc thần thông. Thu Hải Sơn thật sự không gạt người. Tinh thần lực của anh lướt qua bên trong lục thần thạch rất nhanh, đã ghi nhớ lại phương pháp tu luyện của 36 môn thần thông. Vừa đúng lúc, nhân cơ hội tu luyện một chút. Đường Tuấn lấy hắc nguyên tinh ra và một ít nguyên thạch mà lúc trước ở Mãn Nguyên Thành cướp đoạt được từ Tam gia, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Anh có thể cảm nhận rõ ràng 36 loại thần thông so với Mãn Nguyên Thành Tam gia thần thông càng cao minh hơn, có lẽ có thể khiến cho thần văn của anh thăng lên một cấp bậc lớn. Tranh thủ đột phá thiên nguyên chi lực, trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ. Pháp lực hiện giờ của anh ước chừng khoảng từ 400 nguyên đến 500 nguyên. Sở dĩ có thể phá vỡ được phong ấn là bởi vì hỗn độn nguyên đan thần diệu có công dụng rất lớn. Nếu như có thể đột phá thiên nguyên chi lực, vậy anh chính là có thể khiêu chiến thực lực cùng với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Nói là làm, Đường Tuấn phân phó cho 30 Thủy Thạch Lam, Cổ Vân Minh và Đồ Yên Nhi một tiếng, sau đó bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, bảo thuyền của Độc Tông đã đến bên ngoài thành Long An. Thành Long An là một trong 10 thành phố lớn của thế giới man hoang, có diện tích gần gấp trăm lần Mãn Nguyên Thành. Bên trên thành tường cao được khắc vẽ cấm bay phù văn, sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thành Long An. Dưới loại sức mạnh này, trong thành chỉ có tu sĩ đạt đến nửa bước hóa thần mới có thể phi hành. Độc Tông là tông môn nhỏ đứng thứ hai trong thế lực thiên hạ, càng không dám làm trái quy định này. Thượng Quan Phong ra lệnh một tiếng, các học trò Độc Tông ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị xuống thuyền đi bộ vào thành. Anh Đường còn đang tu luyện hả? Bên ngoài gian phòng, Đỗ Yên Nhi nhìn qua cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt có hơi lo lắng hỏi. Thủy Thành Lam khẽ gật đầu. Ngày thường không tu luyện, cố tình tu luyện vào đúng lúc này, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người trong Độc Tông đều phải chờ cậu ta hả? Mấy tên học trò Độc Tông gần đó vẻ mặt không vui nói. Kể từ khi Đồ Yên Nhi không chịu nghe lời Trúc Anh Hương nói, sau đó tự tiện đột phá Nguyên Anh, ngay lập tức đã bị tước đoạt tên tuổi thánh nữ. Bởi vậy, nên rất nhiều học trò trong Độc Tông đều không thể nào chào đón cô. Mặc dù cô đã đột phá Nguyên Anh, có thể nói là cao thủ bậc nhất trong thế hệ trẻ của Độc Tông, nhưng đối xử với mọi người hiền lành, đối với đám học trò trong Tông, nói lời lạnh nhạt hầu như không để ý. Bởi vậy, ngay cả một số học trò bình thường cũng dám thì thầm một hai câu với cô. Trong số mấy tên học trò của Độc Tông thì có Trần Bằng, gã nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Mau để cho cậu ta ngừng tu luyện. Chúng tôi muốn xuống thuyền. Chủ nhân đang tu luyện, không thể quấy rầy. Thủy Thanh Lam trầm giọng nói. Ta không quan tâm, thuyền này là của Độc Tông bọn ta, cũng không phải là của các người. Trần Bằng hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, đưa tay muốn gõ cửa. Trong mắt Thủy Thanh Lam hơi híp lại chuẩn bị ra tay. Lúc tu luyện, nếu như bị ảnh hưởng bên ngoài quấy phá, rất dễ dàng bị tàu hỏa nhập ma. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, cuối cùng thì cũng chịu ra. Trần Bằng cười lạnh một tiếng giễu cợt nói, thật sự coi nơi này là nhà của mình hả? Vả miệng, Đường Tuấn nói. Trần Bằng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình của Thủy Thanh Lam khẽ động. Mặt của Trần Bằng lập tức trở nên sưng đỏ, phun cả răng lẫn máu tươi ra ngoài. Còn dài dòng một câu nữa, ngay cả viên nguyên đan bốn văn kia của anh, tôi cũng đánh nát. Yên Nhi tính tình tốt, không có nghĩa là tôi tính tình tốt. Đường Tuấn lạnh lùng lướt qua Trần Bằng. Trần Bằng đột nhiên dùng mình, cũng không phải sợ Đường Tuấn, mà là e ngại Thủy Thanh Lam. Trong mắt gã, Đường Tuấn cùng lắm chỉ là một tên tu sĩ lục văn, coi như là mạnh hơn gã, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Thủy Thanh Lam, vậy mà lại là người tu hành cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, gã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ lạnh một tiếng, Trần Bằng che miệng, sắc mặt u ám, mang theo mấy người rời đi. Anh Đường, như vậy hình như không tốt lắm. Đồ Yên Nhi hỏi, Đường Tuấn xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi đáp lại, sức mạnh cũng không phải là để trưng bày. Trước khi đột phá, không có ai trong Độc Tông là đối thủ của anh. Hiện tại anh đã đột phá thiên nguyên chi lực, thậm chí chỉ cần dùng 1/10 sức mạnh cũng có thể càn quét Độc Tông. Anh nội coi nguyên đan. Bên trên nguyên đan có 33 đạo thần văn đạt tới đại thừa trung cấp, một đạo thần văn đạt đến đại thừa viên mãn. Bây giờ pháp lực của anh đã hoàn toàn đột phá giới hạn thiên nguyên, có thể chân chính sánh ngang với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Mấy người vừa mới chuẩn bị xuống thuyền, đã nghe được một giọng nói giận dữ vang lên. Dám đả thương học trò Độc Tông của ta, ai cho ngươi lá gan? Một thân ảnh từ đầu thuyền mạnh mẽ phóng tới, khí thế hùng hồn lan ra, ngay cả Đồ Yên Nhi cũng lui về phía sau mấy bước. Sư phó, Đồ Yên Nhi nhìn thấy người tới, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Người tới chính là sư phụ của cô, Trúc Anh Hưng. Sau lưng Trúc Anh Hưng, trên mặt Trần Bằng và mấy tên học trò mang theo một nụ cười lạnh. Gương mặt Trần Bằng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ. Bàn tay gã ở trên cổ nhẹ nhàng xoẹt qua một đường, trong mắt hiện lên sát ý. Miệng khẽ nhúc nhích, trầm mặc nói, ngươi chờ chết đi. Trúc Anh Hưng híp mắt lại nói, ta để cho cậu ở trong Độc Tông, còn để cho cậu ngồi thuyền. Cậu không biết ơn thì thôi, lại còn dám ra tay đối với học trò trong Độc Tông của ta. Cậu cho rằng Độc Tông của ta không làm gì được cậu ư? Sư phó, chuyện này không phải là lỗi của anh Đường. Đồ Yên Nhi đứng ra muốn giải thích. Yên Nhi, cô câm miệng. Sư phó đang ở trước mặt. Có phần của cô nói chuyện sao? Đồ Yên Nhi vội vàng chạy đến, thô bạo cắt ngang lời nói của Đồ Yên Nhi. À hung hăng trừng mắt nhìn Đồ Yên Nhi khiển trách. Còn không lại đây cho chị. Chị à, em... Đồ Yên Nhi do dự. Đồ Yên Như không ngừng cười lạnh. Tốt, bây giờ học được bản lĩnh rồi. Ngay cả chị nói cũng không nghe. Đồ Yên Nhi nghe vậy, linh động trong mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước, lâm vào tình thế khó xử. Đường Tuấn không đành lòng, nhìn thấy dáng vẻ do dự của Đồ Yên Nhi, vỗ vỗ vai cô trấn an. Em đi đi, chỉ cần anh muốn đi, Độc Tông cũng không thể trói buộc được anh. Nếu thật sự ra tay, anh có thể đánh cho bọn họ tè ra quần. Hiện tại anh đã có ngàn nguyên chi lực, mà người mạnh nhất Độc Tông Thượng Quan Phong, ngay cả trăm nguyên chi lực cũng chưa đến, vốn dĩ không phải là một tên cao thủ. Đồ Yên Nhi bật cười thành tiếng. Mấy ngày nay, Đường Tuấn có bao nhiêu thực lực, cô ít nhiều cũng có thể biết được một ít. Lại thêm có Thủy Thanh Lam bên cạnh, lo lắng trong lòng cô lập tức giảm đi rất nhiều. Vậy thì anh Đường, anh cẩn thận một chút. Sau khi nói với Đường Tuấn một câu, Đồ Yên Nhi mới trở lại bên cạnh Đồ Yên Như. Người dám xúc phạm Độc Tông ta. Bị Đường Tuấn phớt lờ, lửa giận trong mắt Trúc Anh Hưng lập tức bốc lên, phẫn nộ quát. Quỳ xuống, xin lỗi đám người Trần Bằng làm nô lệ trong Độc Tông của ta 20 năm. Ký kết thỏa thuận, ta có thể không giết cậu. Trần Bằng ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ đắc ý. Muốn tôi xin lỗi một đám rác rưởi. Trúc Anh Hưng, bà bị ngu hả? Đường Tuấn thản nhiên nói. Chàng Giang lập tức yên tĩnh. Cậu tự tìm cái chết. Một lát sau, hơi thở của Trúc Anh Hưng tăng vọt. Trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt, đoàn ánh sáng phát ra âm thanh khiến cho da đầu của người ta tê dại. Đoàn ánh sáng ngưng tụ chiếu rọi lên khuôn mặt của Trúc Anh Hưng, lộ ra sắc mặt xanh biếc, trông khiến cho người ta hết sức sợ hãi. U trùng cổ, đây là thần thông Trúc trưởng lão bí mật tu luyện. Trong tông, người tu thành thuật này không có nhiều hơn 5 người. Muốn luyện thành u trùng cổ, nhất định phải thu giữ 49 loại độc vật cảnh giới nguyên đan viên mãn, dùng máu của bọn nó để tu luyện. Độc vật ít nhất đều phải ngàn trào con rết, mặt quỷ nhện cấp bậc này. Tên nhóc này chết chắc rồi. Đám người Trần Bằng nhìn Đường Tuấn đầy thương hại. Đoàn ánh sáng hóa thành u lục sắc thất luyện, lao về phía Đường Tuấn. Trong không khí tỏa ra mùi khó chịu. Trùng cổ thần thông ư. Đường Tuấn nhìn Thất Luyện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tâm niệm anh vừa động, pháp lực trong cơ thể chấn động, từng sợi tơ pháp lực từ ngón tay thoát ra. Trong chớp mắt, cắm vào bên trong Thất Luyện, chừng mấy trăm sợi tơ pháp lực, không đến một cái hô hấp, u lục thất sắc luyện đã bị tan rã. Pháp lực hóa ti, ngươi là vị tiền bối nào của gia tộc cổ, lại cùng lão phụ nhân ta đùa kiểu này? Trúc Anh Hưng nhìn từng sợi tơ pháp lực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Pháp lực hóa ti chính là bí thuật gia tộc cổ, có thể tu luyện đến trình độ này. Gia tộc cổ to lớn như vậy cũng không có mấy người. Bởi vậy, Trúc Anh Hưng coi Đường Tuấn trở thành nhân vật quan trọng trong gia tộc cổ. Đừng nói là bà, ngay cả gương mặt xinh đẹp của Cổ Vân Minh ở bên cạnh cũng tái đi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô được xưng là thiên tài tu luyện của gia tộc cổ, bây giờ cũng mới đạt đến giai đoạn pháp lực hóa ti trăm cảnh, mà Đường Tuấn chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, lại có được pháp lực hóa ti đạt tới trình độ này, đã không phải là thiên tài có thể hình dung được rồi. Ta không phải người của gia tộc cổ, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Trúc Anh Hưng lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đánh vào trên người mình. Trúc Anh Hưng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trùng xuống. Đường Tuấn chậm rãi thu tay về. Anh mới dùng không tới 1/10 sức mạnh. Trúc Anh Hưng đã không đỡ được. Độc tông này quả thật quá yếu. Đường Tuấn nhìn về phía đám người Trần Bằng. Sợi tơ pháp lực trên đầu ngón tay cũng phiêu theo gió. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt đám người Trần Bằng. Độc tông bọn ta tiếp đãi các ngươi nhiều ngày như vậy, cho dù bọn họ đắc tội ngươi, nhưng cũng đã chịu trừng phạt của báo ứng. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Người nọ là Thượng Quan Phong. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thu lại pháp lực ti tuyến. Độc tông dù sao cũng là môn phái của Đồ Yên Nhi. Anh cũng không muốn gây nháo loạn quá khó coi. Miếu nhỏ độc tông của tôi không chứa được mấy người. Xin các người rời đi. Thượng Quan Phong nhường ra một con đường ra lệnh đuổi khách. Tông chủ, chuyện này không thể cứ như vậy. Trúc Anh Hưng không cam lòng nói. Thượng Quan Phong nhíu mày. Trúc trưởng lão, độc tông là do ngươi quyết định hay là do ta quyết định? Trúc Anh Hưng không nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt oán giận nhìn Đường Tuấn. Anh Đường, anh thật sự phải đi hả? Đỗ Yên Nhi bất đắc dĩ nói. Đường Tuấn xoa xoa đầu của cô nói. Trên đại hội thăng cấp, thể hiện cho tốt, anh sẽ quan sát em. Nói rồi, anh đưa theo Thủy Thanh Lam và Cổ Vân Minh xuống thuyền. Đợi đến khi cả ba người biến mất khỏi tầm mắt, Thượng Quan Phong nói với mấy người Trần Bằng, lời ta từng nói, các ngươi quên hết rồi sao? Trần Bằng do dự một lát đột nhiên đáp, Tổng chủ, nếu cậu ta có pháp lực hóa ti của gia tộc cổ, lời đồn đại kia có phải là sự thật hay không? Cô gái bên cạnh cậu ta kia, không phải là công chúa nhỏ của gia tộc cổ Vân Minh chứ? Thượng Quan Phong nhíu mày nói, chuyện này đến đây thôi, bất kể là gia tộc cổ hay là cậu ta đều không phải là người độc tông chúng ta có thể đấu lại được. Đừng vì độc tông mà mang tới tai họa. Nói rồi, Thượng Quan Phong lập tức rời đi. Trúc trưởng lão, Trần Bằng nhìn về phía Trúc Anh Hưng ở bên cạnh. Nếu như cậu ta thật sự nhốt công chúa nhỏ của gia tộc cổ mà chúng ta lại thông báo cho gia tộc cổ biết tin tức này. Không cần Trần Bằng tiếp tục nói, Trúc Anh Hưng đã hiểu rõ ý của gã ta. Người của cổ gia đến thành Long An chưa? Trúc Anh Hưng hỏi. Trần Bằng nghe vậy, tức thì lộ ra vẻ vui mừng đáp. Còn đây lập tức đi nghe ngóng một chút. Trúc Anh Hưng khẽ gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Đỗ Yên Nhi, hừ lạnh một tiếng gắt nhẹ. Cánh cứng cáp rồi đấy, còn có thể liên kết với người ngoài chống lại ta. Nhóc con, chờ ta quay về độc tông, xem ta phạt con như thế nào. Đỗ Yên Nhi giữ im lặng. Tại sao anh lại có thể sử dụng pháp lực hóa ti của gia tộc cổ? Hơn nữa, còn có thể phân hóa ra nhiều linh tơ như vậy. Mấy người vừa xuống thuyền, Cổ Vân Minh đã gấp không chờ nổi mà hỏi Đường Tuấn. Hóa ra, cái này gọi là linh tơ. Đường Tuấn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay một sợi linh tơ phiêu động. Anh vẫn chưa trả lời em đấy. Cổ Vân Minh nhíu mày. Đường Tuấn cười đáp. Cái này lẽ ra là anh hỏi em mới đúng. Chiêu này là anh chuyển hóa từ phương pháp trung y trên căn cứ địa cầu mà ra. Nếu như gia tộc cổ của em ở Sa Man Hoang, vậy thì học được ở đâu? Cổ Vân Minh lập tức ngơ ngác, chợt kiên định nói. Không thể nào, nhất định là anh học trộm bí thuật của gia tộc cổ em. Đường Tuấn lắc đầu, thu lại linh tơ, nhanh chân đi về phía thành Long An. Đường Tuấn! Đúng lúc này, một giọng nói ở sau lưng Đường Tuấn vang lên. Là các anh sao? Đường Tuấn quay đầu, trùng hợp nhìn thấy hai người đang đi về phía này. Hai người này chính là Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân. Tính cách của Lộ Nguyên Quân rất thoải mái, đi đến ôm Đường Tuấn một lúc nói. Tư Niên! Tôi biết thằng nhóc này không chết được mà. Dạ Tư Niên mỉm cười, cũng có chút cao hứng. Đường Tuấn, vừa rồi tôi nhìn thấy cậu từ trên thuyền của Độc Tông xuống. Cậu gia nhập Độc Tông sao? Lộ Nguyên Quân hỏi. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, tôi không gia nhập môn phái nào hết. Lộ Nguyên Quân còn muốn hỏi thêm, nhưng lại bị ánh mắt của Dạ Tư Niên cản lại. Có thể cậu ấy bị Độc Tông từ chối, không muốn cho chúng ta biết. Muốn gia nhập môn phái ở thế giới man hoang không có dễ đâu. Dạ Tư Niên bí mật truyền âm cho Lộ Nguyên Quân nói. Lộ Nguyên Quân âm thầm gật đầu. Dù bọn họ có Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm đề cử, cũng phải vì việc gia nhập Vạn Đạo Tông cũng phải mất không ít công sức. Tất nhiên, một người không có bối cảnh như Đường Tuấn khó mà gia nhập Độc Tông được. Vì muốn giữ cho Đường Tuấn một phần mặt mũi, Lộ Nguyên Quân cũng không hỏi nữa. Vốn Lộ Nguyên Quân muốn hỏi tu vi của Đường Tuấn ngưng tụ ra được bao nhiêu thần văn, nhưng bây giờ cũng không dám hỏi nữa. Anh ta không thể tiếp tục đả kích Đường Tuấn được. Lúc hai người âm thầm truyền âm cho nhau, Đường Tuấn cũng lẳng lặng vận chuyển nguyên đan trong cơ thể. 99 nguyên đan đạo thần bị Đường Tuấn che giấu đi, cuối cùng chỉ còn lại lục đạo. Vừa nãy chiến đấu với Trúc Anh Hưng, anh đã bộc phát ra một phần lực lượng. Bây giờ đứng chung với hai người Dạ Tư Niên, anh phải thi liễm lại một chút, nếu không nhất định sẽ làm cho bọn họ bị thương. Khi hai bên đều xử lý tốt, Đường Tuấn mới mở miệng hỏi tình hình của hai người gần đây thế nào. Trên mặt Dạ Tư Niên lộ ra vẻ tự nhiên mà kiêu ngạo, kể hết mọi chuyện từ hai người vượt qua bao nhiêu gian khổ thế nào, gia nhập Vạn Đạo Tông ra sao, cuối cùng trở thành một trong những đệ tử trọng tâm của môn phái. Nói như vậy, chắc chắn tu vi của hai người rất lợi hại. Đường Tuấn hứng thú hỏi hai người. Ngoài Cổ Vân Minh ra, đây là lần đầu tiên anh gặp đệ tử của một môn phái. Lộ Nguyên Quân nghe vậy thì vỗ ngực nói, đó là tất nhiên rồi. Nhìn bộ dạng của Lộ Nguyên Quân đang muốn thổi phồng lên, Dạ Tư Niên đành phải đằng hắng một tiếng, đánh gãy lời anh ta nói. Vất vả lắm mới gặp nhau, chúng ta ngồi xuống làm mấy chén đi. Người này là ai vậy? Dạ Tư Niên nhìn về phía Cổ Vân Minh hỏi. Lúc này Cổ Vân Minh vẫn bị Đường Tuấn làm cho kinh ngạc, nhìn qua có chút ngờ nghệch. Đường Tuấn nói, đây là hầu nữ của tôi. Dạ Tư Niên nghe thấy thế, không khỏi nhắc nhở. Đường Tuấn, làm người tu hành, coi như không tìm được một người hầu nữ năng lực không tệ, thì cũng không cần tìm đến một người si ngốc như thế này chứ. Thật là mất mặt mà. Đường Tuấn nói, anh nói đúng. Đối với anh mà nói, thực lực của Cổ Vân Minh bây giờ đúng là có chút yếu. Xem ra cần phải tìm thời gian để cô ta đột phá cấp 10 mới được. May mắn Cổ Vân Minh cũng không chú ý đến lời nói của Dạ Tư Niên. Nếu không, nhất định cô ta đã ra tay rồi. Một đoàn người bắt đầu lên đường, vì Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân mặc quần áo đặc trưng của Vạn Đạo Tông, nên cả một đoạn đường không gặp chút trở ngại nào. Mấy người dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, cao khoảng 9 tầng, được trang trí vô cùng tráng lệ, khí thế 10 phần. Dạ Tư Niên chắp hai tay sau lưng nói, đây là nhà hàng Trích Tiên, là nhà hàng tốt nhất ở Thánh Long An này. Rượu Túy Tiên ở đây đều là rượu ngon hết, hôm nay đến đây chúng ta phải uống mấy chén. Chi phí ở nhà hàng Trích Tiên này không rẻ. Tiền thưởng của hai người họ ở Vạn Đạo Tông cũng không nhiều, tu luyện cũng căng thẳng, thời gian qua sống cũng không được tốt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Đường Tuấn, trong lòng hai người khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác ưu việt. Chút tính tình bị áp chế bấy lâu nay đều quét sạch, chỉ còn lại sự hăng hái. Đặc biệt, sau khi người phục vụ ở nhà hàng thấy hai người họ mặc quần áo của Vạn Đạo Tông thì lại càng cúi đầu vâng dạ, đến nỗi Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân đều cảm thấy có chút lâng lâng. Người phục vụ dẫn bọn họ đến tầng 8, vừa mới đặt chân đến tầng này, hơn chục tầm mắt bắt đầu đổ dồn về phía bọn họ. Cách đây không lâu là đại hội tấn cấp, hôm nay là ngày hai các thế tử ở hai thế lực đến đây tụ họp. Vốn dĩ bọn họ muốn bao cả tầng 8, nhưng mấy người đều là đệ tử của Vạn Đạo Tông, chắc cũng có thể ngồi cùng chỗ với bọn họ. Người phục vụ sau lưng giải thích nói, quả nhiên sau khi nhận thấy quần áo đặc trưng của Vạn Đạo Tông, mấy tầm mắt kia cũng lần lượt thu về. Còn có mấy người đứng dậy chắp tay chào hỏi với Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân, mời bọn họ ngồi xuống. Hai người họ lần lượt đáp lễ rồi ngồi xuống bàn đặt gần cửa sổ. Sau khi gọi một bình rượu Túy Tiên, Dạ Tư Niên nhấp mấy ngụm, con mắt híp lại tựa như đang hưởng thụ hương vị của nó tan dần trong miệng. Thấy không, gia nhập môn phái quả là một lựa chọn đúng đắn. Đường Tuấn, nếu như cậu muốn gia nhập môn phái, lấy thân phận đệ tử trọng điểm Vạn Đạo Tông của tôi, cũng có thể đề cử cho cậu một chút. Mặc dù không thể sánh bằng các thế lực cấp 1, nhưng ít ra vẫn hơn cái Độc Tông kia. Dạ Tư Niên đầy kiêu ngạo nói, chỉ là một đệ tử trọng điểm thôi mà, lại có khí thế lớn như vậy, tự coi mình là Chu Kính sao? Đúng lúc này, từ đầu cầu thang truyền đến một giọng nói đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt của Dạ Tư Niên lập tức đỏ lên, đứng dậy, vận dụng pháp lực trên người, nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang, nói, người nào? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một người thanh niên mặc áo choàng màu đỏ từ từ bước đến. Anh ta có một mái tóc đỏ như lửa, sắc mặt tái nhợt, quanh thân tỏa ra nhiệt độ kinh người. Tôi tên Viên Kiên. Người thanh niên liếc nhìn Dạ Tư Niên một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hỏa Vũ Môn Viêm Kiên. Dạ Tư Niên nhướng mày, sắc mặt đại biến. Hỏa Vũ Môn Viêm Kiên, đây chính là một trong các học viên mạnh mẽ cùng với Nguyệt Yên Nhân và Vô Niên Tử, là người đứng đầu ở thế lực thứ hai, đã ngưng tụ đến bảy hồn văn. Viêm Kiên thấy biểu cảm của Dạ Tư Niên thì lại càng thêm khinh thường, trầm giọng nói. Không phải tôi cho người bao cả tầng 8 sao? Sao lại để bọn họ lên? Không một ai dám trả lời. Những người lúc trước còn bày tỏ ý tốt với đám người Dạ Tư Niên, bây giờ vẫn ngồi im, thậm chí còn có mấy người cười lạnh. Viêm Kiên, thực lực cường đại mà tính cách cũng rất táo bạo. Trước kia, cũng có một người cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đắc tội anh ta, bị anh ta dùng lửa thiêu sống. Ai trong vạn đạo tông này dám đắc tội anh ta chứ? Thấy không có người trả lời, vẻ giễu cợt trên mặt Viêm Kiên càng đậm. Nhìn về phía hai người Dạ Tư Niên nói, tôi sẽ không làm khó mấy người, chỉ cần các người cúi đầu nhận sai, tôi vẫn có thể để mấy người tiếp tục ngồi đây uống rượu, thậm chí cũng không cần mấy người trả tiền. Chúng tôi mắc lỗi gì vậy? Lộ Nguyên Quân trầm giọng nói. Viêm Kiên hừ lạnh một tiếng nói, đã yếu lại còn giả làm một con sói biết vẫy đuôi, đây chính là cái sai. Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân đều lui về phía sau mấy bước. Lộ Nguyên Quân xấu hổ vô cùng, nhất là chuyện này lại diễn ra trước mặt Đường Tuấn. Anh ta vừa chuẩn bị ra tay, đã bị Dạ Tư Niên ngăn lại. Trong mắt Dạ Tư Niên cũng chứa đầy lửa giận, nhưng lại bị anh ta đè nén xuống. Hôm nay là do mấy người chúng tôi thất lễ rồi, thật là có lỗi. Dạ Tư Niên hơi cúi người nói. Vạn đạo tông chúng ta không có gì hơn điều này. Viêm Kiên cười to, ánh mắt lại đầy miệt thị nhìn Dạ Tư Niên. Cái loại cảm giác này giống như tiện tay nghiền nát một con châu chấu vậy. Nhìn Dạ Tư Niên như thế, Lộ Nguyên Quân gắt gao nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này, trong lòng của anh ta hiểu được, muốn được người khác tôn trọng trong thế giới man hoang này, chỉ có thể làm bản thân mình đủ mạnh. So về bối cảnh của các môn phái, thì 10 cái Hỏa Vũ Môn cũng không thể so sánh bằng một vạn đạo tông. Nhưng bàn về thực lực, dù cho anh ta và Dạ Tư Niên liên thủ, cũng không đấu lại cao thủ bảy văn Viêm Kiên đánh bằng một tay. Nếu bây giờ ra tay, cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Bọn họ đã tỏ ra tự hào ra sao khi kể với Đường Tuấn mình gia nhập vạn đạo tông. Nhưng bây giờ, thân phận đệ tử vạn đạo tông này lại là điều sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ. Nếu như anh ta có thể ngưng tụ ra bảy văn, nếu như anh ta là đệ tử cấp độ thánh tử, nếu như anh ta có được thực lực như Chu Kính sư huynh, thì Viêm Kiên kia còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nỗi uất nghẹn này không thể nào phát tiết đè nén lên lồng ngực của Lộ Nguyên Quân, làm cho thân thể anh ta cũng trở nên run rẩy, hàm răng cũng đều cắn đến bật máu. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên bên tai Lộ Nguyên Quân. Lộ Nguyên Quân nhìn thoáng qua, lập tức giật cả mình, đứng ra muốn tóm lấy Đường Tuấn, thấp giọng nói. Anh ta là cao thủ bảy văn, là nhân vật cấp bậc thánh tử, cậu không thể xúc động được đâu. Thế hệ trẻ tuổi có nguyên đan có bảy văn trở lên, ở các tông môn thế gia đều được xưng là thánh tử, thánh nữ. Có thể Đường Tuấn vô địch ở Thiên Mang Tinh, nhưng thánh tử, thánh nữ ở nơi này có ở mọi nơi trên đất man hoang tinh này. Những người trẻ tuổi có thực lực nghịch thiên có rất nhiều, mà Viêm Kiên trước mặt này có thể vượt biên giết được cả thiên tài cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người bọn họ đến man hoang tinh này đã được nửa năm rồi, cũng rất khổ công tu luyện, lại có thêm sự ủng hộ của vạn đạo tông. Nhưng vất vả như vậy mới có thực lực của Nguyên Đan Nam Văn, mà Đường Tuấn này không có môn phái chống đỡ, tu vi có khi cũng không bằng hai người bọn họ. Không có bối cảnh, không có thực lực, vậy mà rất có can đảm muốn ra tay với Viêm Kiên. Dưới tình huống kia, chắc chắn Viêm Kiên phải chết. Thính giác của Viêm Kiên nhạy bén cỡ nào, làm sao có thể không nghe thấy lời Lộ Nguyên Quân nói. Anh ta khinh miệt nhìn qua Đường Tuấn, giễu cợt nói. Chẳng lẽ anh muốn ra tay với tôi sao? Sâu trong mắt Viêm Kiên dần dần hiện lên sát ý rét lạnh. Thân thể Lộ Nguyên Quân cứng đơ, trên mặt lại nở một nụ cười nói. Không dám, không dám. Thật không thú vị. Trong đám đệ tử của Vạn Đạo Tông, chắc cũng chỉ có một mình Chu Kính có thể đấu với tôi. Viêm Kiên nhìn qua mấy người ở đây một chút, bất mãn nói. Vốn tưởng hai tên đệ tử Vạn Đạo Tông này có thể mang đến cho anh ta chút thú vị, không nghĩ tới lại mềm yếu không chịu nổi như thế. Mặc dù là đệ tử trọng tâm của Vạn Đạo Tông cũng không khiến anh ta đặt vào trong mắt. Điều này làm cho anh ta rất thất vọng. Nói xong câu đó, Viêm Kiên liền tìm một chỗ ngồi xuống. Sắc mặt của Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên đều đỏ bừng cả lên. Hôm nay, mặt mũi của bọn họ mất sạch rồi, còn không nói đến có Đường Tuấn ở đây, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Hai người đều cảm thấy cứ tiếp tục ở đây cũng không có gì hay, chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi, nên chuẩn bị rời đi. Nhưng Viêm Kiên lại đột nhiên hừ lại một tiếng, cười lạnh nói. Đều đã đến rồi, rời đi nhanh như vậy làm gì? Hôm nay là ngày hai thế lực chúng ta tụ hội, chút nữa còn có mấy đệ tử thánh tử tới đây. Hai người các anh làm đệ tử trọng điểm của Vạn Đạo Tông cũng có thể nhìn một chút. Thế lực cấp 2 của bọn tôi cũng không yếu hơn thế lực cấp 1 của các anh bao nhiêu đâu. Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân nghe thế vẻ mặt nhanh chóng héo mòn như màu đất. Cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, không còn loại tùy tiện thoải mái trước đó nữa, mà thay bằng vẻ khó coi. Chuyện này mà từ nhà hàng Trích Tiên truyền ra ngoài, để bảo toàn danh dự của môn phái, bọn họ có thể chấp nhận một chút hình phạt, nhưng chỉ sợ đến cả việc làm đệ tử trọng điểm cũng không được nữa. Anh không ra tay sao? Cổ Vân Minh lặng lẽ truyền âm cho Đường Tuấn hỏi. Cô là cao thủ cấp thánh nữ của nhà họ Cổ, cũng có nghe nói qua về Viêm Kiên. Một thân pháp thuật hệ hỏa thần thông, luyện đến trình độ tuyệt vời, không có chỗ chê. Lấy thực lực bảy văn trước kia của cô cũng phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ cô đã đạt tới cảnh giới cửu văn. Trong các vị thánh ở nhà họ Cổ đời này, xếp hạng của cô đã tăng lên mấy bậc. Tất nhiên, Viêm Kiên không phải là đối thủ của cô nữa. Nhưng chuyện làm cô nghi hoặc chính là, lấy thực lực của Đường Tuấn muốn đánh bại Viêm Kiên, chỉ cần dùng một ngón tay là đủ. Sao lại để cho bạn mình chịu lại ủy khuất nhục này? Chuyện này đối với bọn họ mà nói không nhất định là chuyện xấu. Đường Tuấn truyền âm lại. Năng lực của Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân không tồi, nhưng lại quá kiêu ngạo. Sau khi gia nhập Vạn Đạo Tông, nhìn qua có vẻ đã thu liễm rất nhiều. Nhưng trên thực tế, phần kiêu ngạo đó chỉ bị bọn họ giấu đi mà thôi. Lần này gặp lại Đường Tuấn, phần kiêu ngạo kia lại xuất hiện. Đụng phải Viêm Kiên ngày hôm nay, nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng lại là chuyện tất yếu phải xảy ra. Lấy tính tình của hai người họ, chuyện này xảy ra không sớm thì muộn. Cũng bởi vì hiểu rõ những chuyện này, cho nên Đường Tuấn cũng không ra tay. Để Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân chịu chút đả kích, đây là chuyện tốt trong quá trình tu luyện của bọn họ. Ít nhất lần này, có anh ở đây, bọn họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần sau, đụng phải không biết sẽ thế nào. Người có thực lực mạnh mẽ như Viêm Kiên này lại càng thích ngược đãi kẻ khác. Cổ Vân Minh khẽ giật mình, cũng đã hiểu ra, con đường tu hành này nếu thuận buồm xuôi gió, cho dù năng lực có tốt đến đâu, thì thành tựu tương lai cũng có hạn. Cô vì nghiên cứu thần văn, còn có thể lấy chính mình ra làm vật thí nghiệm. Loại đau khổ và tra tấn kia, đến tận bây giờ cô nhớ tới, vẫn khiến toàn thân ớn lạnh. Có Viêm Kiên ở đây, Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên cũng không có gì thêm nữa. Chỉ cúi thấp đầu, thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc, ngoài Đường Tuấn ra, cả một tầng 8 này không ai chú ý đến hai đệ tử Vạn Đạo Tông bọn họ cả. Viêm Kiên, cậu tới sớm thật. Một lát sau, một giọng nói vọng ra từ hành lang. Tiếp đó là một trận tiếng bước chân, sau đó là một thanh niên đeo trên lưng một cây thương dài xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Nam Cung Luân. Viêm Kiên nhìn chằm chằm người tới, sắc mặt ngưng trọng. Người thanh niên trước mặt này là kình địch của anh ta, xuất thân từ nhà họ Nam Cung, danh giá, thuộc thế hệ trẻ tuổi của nhà Nam Cung, được xưng thánh. Nam Cung Luân nhìn lướt qua một lượt đám người ở tầng 8, phần lớn mọi người ở đây bị anh ta nhìn qua đều cảm thấy da thịt phát lạnh, giống như bị cây thương lạnh như băng kia đụng đến. Ánh mắt của Nam Cung Luân dừng ở trên người của Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân lâu hơn một chút, nhưng chỉ là một chút ít ỏi đó thôi. Nếu như hai người bọn họ mặc trên người không phải là bộ đồ thuộc đệ tử trọng tâm mà là đệ tử chân truyền, thì lúc đó bọn họ mới có tư cách để nói chuyện với anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.